Chuyện làng quê xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Chuyện làng quê sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện mới. Quý vị và các bạn hãy bình luận câu nói mà mình ấn tượng nhất sau khi nghe chuyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mấy đời bánh đúc có dương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Trong trí nhớ của cái lụa, bánh đúc là một cái gì đó rất xa vời, thứ mà con bé chỉ dám ao ước khi nhìn vào mẹt bánh của bà Mùi. Nhưng dì ghẻ thì nó biết, thằng Đức ở xóm bên có một người mẹ ghẻ. Nó không được đi học đâu, hàng ngày phải dậy từ sáng sớm để dắt trâu ra đồng, rồi giặt giũ quần áo, sang khu tập thể để xin nước, lại lo việc nhà việc đồng áng. Chỉ cần nó lười biếng ló mặt ra bãi bóng với chúng bạn sẽ bị mẹ kế nó véo tay lôi sành sạch về, rồi cho một trận nhừ đòn. Chắc chắn với những đứa trẻ ở xứ này, bát bánh đúc có xương cũng đáng sợ như một người mẹ ghẻ vậy. Chưa bao giờ cái lụa nghĩ rằng mình sẽ có mẹ kế. Đó là một buổi chiều muộn, mưa rơi tí tách, làm làn khói bốc lên từ bếp dạ cuộn đặc lại. Lụa nghe bà Mùi nói rằng bố mình sắp lấy vợ mới, người đàn bà đã có một đời chồng nhưng chưa có con. Bà Mùi nhìn lụa mà chấm nước mắt, than cho cuộc đời lắm số phận éo le. Mẹ mày thật là tệ bạc quá, đàn bà gì mà bỏ con đi xứ, đi biển biệt không thèm về. Giờ thì hay rồi, mấy đứa trên thành phố lọc lõi lắm, mày làm sao mà đấu nổi với người ta được đây hả con? Lụa biết, người thành phố lọc lõi mà bà nhắc đến chính là dì Nam, mẹ kế của mình. Nhưng con bé không hiểu tại sao bà lại lo lắng cho nó đến thế. Thực sự lụa không hề sợ hãi hai chữ mẹ kế như mấy đứa trẻ phố huyện khác. Mẹ thằng Đức bắt nó làm việc cả ngày, thì lụa cũng phải thái rau chuối cho lợn ăn, rồi đi bắt ốc mò cua hàng ngày để làm đồ nhắm. Mẹ của thằng Đức véo tai nó lôi đi, thì lụa cũng phải hứng chịu những trận đòn roi đến từ cơn say của bố. Đối với con bé, thêm một người thì cũng thêm một cái bát, thêm một bộ quần áo phải giặt, thêm một người phải hầu hạ mà thôi chứ mấy. Đời nó vẫn khổ hơn con trâu con ngựa, ngồi trong xó bếp nhìn lên ô cửa sổ bé tí để nhìn bầu trời cao vời. Bởi vì nó không phải là con trai, không thể nối dõi tông đường. Bởi nó có một người mẹ lăng loàn trắc nết, bỏ xứ đi theo người đàn ông khác. Còn nó cũng chưa chắc là con của bố. Bà nội đã nói với lụa như vậy đấy. Cuối cùng thì lụa cũng được gặp dì Nam. Có thể nói đó là một người phụ nữ đẹp và trẻ hơn hẳn người mẹ lam lũ quanh năm suốt tháng của lụa. Má dì hồng, môi thắm, đôi mắt sắc như dao lam. Đúng như bà Mùi nói, người đàn bà đến từ thành phố có một cái nét rất riêng. Nhìn bề ngoài, chẳng ai ngờ dì Nam hơn bố nó tận 5 tuổi. Lụa thấy hai người đứng bên cạnh nhau thật khập khiễng. Một người là đôi đũa tàu sang trọng của nhà ông trưởng làng, người còn lại là đôi đũa mốc mà mẹ nó tự vót từ mấy gốc tre bò đi. Không xứng với nhau một chút nào cả, vậy mà có thể về một nhà, thế mới tài cơ chứ. Con tên là Lụa à? Dì Nam chợt nhìn về phía Lụa. Hôm nay nó được mặc một bộ quần áo khá sạch sẽ, tóc buộc bằng sợi dây thun màu hồng xinh xắn, thay cho chiếc áo nâu được vá chẳng vá đụp hàng ngày. Bà nội đẩy nó ra trước mặt dì Nam, dịu dàng dục. Chào mẹ đi con. Dì là dì mà. Nó cãi. Sau này dì là vợ của bố con, là mẹ của con. Nó vẫn cự nự. Con chỉ có một mẹ thôi, dì vẫn là dì. Lụa chẳng hiểu mình lấy đâu ra dũng khí mà dám chống đối với bà nội. Bà cau mày rồi, bố thì đã quắc mắt lên cảnh cáo. Có thể ngay sau đó là một trận đòn roi thật đấy, nhưng nó vẫn không hối hận. Mỗi người chỉ có một mẹ mà thôi. Người mẹ mang thai nó 9 tháng 10 ngày. Người mẹ bế bồng hát xu ngày nó còn bé. Người mẹ dắt tay nó đến trường. Dù giờ bà đã bỏ nó đi biệt xứ, lụa cũng không muốn người phụ nữ khác thế vào chỗ đó. Nó nói xong thì nhắm mắt lại chờ đợi cái tát của bố. Nhưng chờ mãi mà không thấy gì cả, nó mở mắt ra. Bố nó giận lắm mà vẫn phải dịu giọng. Con không được bướng thế, sau này mẹ Nam còn thương con hơn cả mẹ ruột nữa. Con phải gọi là mẹ. Mình đừng ép con. Dì Nam lúc này mới lên tiếng, đoạn kéo lụa vào trong lòng mình. Tay dì mềm mại quá, chỉ có những người chưa từng kéo trâu ra đồng mới có một bàn tay búp măng dịu dàng như thế. Năm nay con mấy tuổi rồi? Sao trông con gầy thế? Cháu nó 9 tuổi đó con. Bà nội đáp lời thay. 9 tuổi là học xong lớp vỡ lòng sao? Con không đi học. Lụa tranh lời đáp. Bà nội vội chữa lời: cháu nó ốm yếu từ nhỏ, đi học sợ bắt nạt, nên mẹ với thằng Hoạt định để lớn hơn một tí mới gửi đến lớp vỡ lòng. Mà ở xóm này cũng chẳng có mấy đứa đi học, sợ nó đi học một mình thì buồn chán. Lụa mím môi nhìn dì Nam, nó không dám nói rằng mình không được bố cho đi học, vì nếu nó đi học thì ai sẽ thái chuối cho lợn ăn và đi bắt ốc. Dì cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi đẩy Lụa xa với thái độ xa cách. Buổi gặp mặt sau đó diễn ra như thế nào, Lụa cũng không được rõ, bởi con bé bị đuổi đi nấu cơm. Chỉ biết nửa tháng sau đã là đám cưới rồi. Đất nước vừa mới đổi mới nhưng mà vẫn còn nhiều khó khăn. Người trong làng nghèo không tà xiết. Người ta cưới nhau chỉ có một mâm chầu cao một ít kẹo. Khách hứa đến thì mời chầu mời nước. Nhưng dì Nam đến như mang theo một làn gió mới cho ngôi làng này. Cỗ năm ấy mở rất linh đình, có người hát nhạc đám cưới. Bàn tiệc có khăn trải bàn màu hồng xinh xắn, cổng dạp đính hoa hồng tươi. Cỗ có tới 8 món cà chay lẫn mặn. Người ta bàn tán lần này nhà gã Hoạt trúng mánh, cưới được cô vợ có của ăn của để, lại có nhà to trên thành phố. Sau này cả nhà được nhờ. Ngay cả bà Mùi mấy hôm trước còn lo cho Lụa là thế, hôm nay cũng phải bắt chuyện niềm nở với dì Nam. Sau đám cưới, dì Nam chính thức là mẹ kế của Lụa. Bà nội dọn hẳn một phòng riêng để cho dì để của hồi môn. 10 sấp lụa Nam Định đầy màu sắc, mấy bộ quần áo mới, trang sức, cơm ăn là đồ đạc, những thứ mà Lụa chưa từng thấy bao giờ. Nhưng Lụa không để tâm lâu đến chuyện đó, bởi lẽ dù gì có tiền cũng không phải của nó. Thứ Lụa quan tâm là kể từ khi nhà có thêm người mới, cuộc sống của nó thay đổi hẳn. Bà nội không còn chửi cạnh khóe xa vắng về người con dâu chắc nết bỏ chồng theo giai. Bố nó không còn rượu chè bê bết suốt ngày rồi cầm cây củi đánh nó. Hơn nữa còn bắt đầu chăm chỉ đi làm, chịu khó mua nhiều món ngon về nhà. Điều thích nhất là Lụa được đi học lớp vỡ lòng ở trên thị trấn, còn có thêm 2 bộ quần áo mới và một ít sách vở để đến trường. Nó ôm mấy cuốn vở Hải Tiến in hình cây dừa cây đước, người mùi giấy và mực hơi ngai ngái, lòng cứ lâng lâng. Thì ra có mẹ kế mới có thể đi học. Thì ra mẹ kế không phải ai cũng đáng sợ như mẹ của thằng Đức. Thế nhưng ảo mộng của Lụa bắt đầu vỡ tan vào ngày hôm ấy. Trong lớp vỡ lòng của Lụa có một thằng béo chuyên bắt nạt bạn cùng lớp. Thằng Xuân với mấy đứa khác tụ tập thành nhóm, bắt tụi bạn phải cống nạp tiền tiêu vặt và đồ ăn, nếu không nộp thì sẽ bị đánh. Lụa làm gì có tiền tiêu vặt, nhưng con bé có một nắm xôi lạc mà dì Nam chuẩn bị cho cả nhà vào sáng nay. Nó định bụng để đến trưa thì ăn cho đỡ đói, nào ngờ bị phát hiện. Thằng Xuân đổ hết sách vở trong cái túi bóng của Lụa ra, rồi cầm nắm xôi đó véo mấy miếng, liền cười hô hố. Ngon lắm chúng mày ơi, con nhỏ này dám giấu đồ riêng nè. Làm thế là xấu lắm nha con ghẻ. Một đứa tiếp lời, do Lụa đen nhẻm và có mẹ kế, nên khi đi học đã bị chúng bạn đặt cho cái tên là con ghẻ. Giờ á, cái này là của tụi tao nha. Một thằng sún răng lấy cái tay bẩn của nó bốc một nắm xôi rồi trêu tức Lụa. Con bé tức lắm, hét lên cảnh cáo cái lũ nhỏ không được ăn của nó, rồi xông lên túm tóc nó đấm túi bụi. Mặc dù Lụa rất khỏe do phải làm việc nhà thường xuyên, nhưng chẳng thể nào đấu lại tụi con trai ăn nhiều đến nỗi béo nục béo nạc. Nó bị đè lên bàn, bắt úp mặt xuống. Thằng Xuân ném nắm xôi của nó xuống đất, rồi rung rung cái má núng nính. Cái thứ rác này cho tao cũng cóc thèm ăn, con nhỏ nhà nghèo, mày có biết tao là ai không hả? Nó vừa nói vừa lấy chân di lên nắm xôi trắng tinh. Những hạt gạo nếp tròn vo bị bẹp xuống, nát bét, lẫn với đất cát và cả nước mắt của Lụa. Trả lại cho tao, thằng chó! Lụa điên lên, vùng dậy đẩy ngã hết mấy đứa đang giữ mình. Rồi nó túm được cái ghế vung xuống ngay đầu thằng Xuân. Đám trẻ con trong lớp bắt đầu hét lên, cái Lụa giết người! Tụi mày ơi, con ghẻ giết người rồi! Chảy máu nhiều quá tụi mày ơi! Lúc này Lụa mới biết sợ, ngồi co mình trong góc lớp, nhìn thầy chủ nhiệm đưa thằng Xuân đi băng bó. Mãi đến khi có một giọng nói gọi tên mình, nó mới tỉnh người. Lụa, đứng dậy. Dì Nam hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần lụa đen, trông khác hẳn ngày thường. Thấy dì tự dưng nó thấy bớt lo lắng hơn hẳn. Dì ơi! Nó thút thít. Dì Nam đưa cho Lụa cái khăn mùi xoa thơm mùi hoa quế lau nước mắt, rồi dắt nó đến trước phòng hiệu trưởng. Thằng Xuân và đám bạn cũng đang ngồi ở đó. Thằng nhỏ bị băng kín cả đầu, nhưng khí thế vẫn còn mạnh mẽ lắm. Cứ chu mỏ phun mua nước bọt, tung tóe để đổ hết tội cho Lụa, hoàn toàn giấu nhẹm việc nó bắt nạt các bạn trong lớp. Thầy hiệu trưởng ngồi lắng nghe, gõ cái thước đến rầm trên bàn, liên mồm trách mắng. Giờ chị tính thế nào đây? Con chị đánh bạn như thế này, con nhỏ tí mà đã độc ác như thế. Sau này lớn lên đầu trộm đuôi cướp, ai mà quản giáo nổi? Chị là mẹ mà dạy dỗ kiểu gì đây? Thôi thì chị mang cháu về đi. Trường chúng tôi không nhận học sinh như thế này đâu. Chứ không phải thầy là bố của nó nên thầy banh nó sao? Thầy là bố mà không dạy được con mà con nói gì con? Lại còn dám cãi. Thầy hiệu trưởng tức giận, ngay cả thớ mỡ trên mặt cũng giống thằng Xuân y hệt. Lụa, con không được hỗn. Dì Nam nghiêm nghị nói, chưa bao giờ Lụa thấy dì cứng rắn như thế. Có phải con đánh bạn không? Nó ăn hiếp các bạn, nó cướp xôi của con, còn đánh con nữa. Dì chỉ hỏi con có đánh bạn hay không, con chỉ cần trả lời có hay không. Có, Lụa uất ức đáp. Dì Nam bậm môi, dù bất cứ lý do nào, đánh bạn cũng là sai. Giờ con xin lỗi bạn đi. Lụa uất ức, thằng Xuân nhếch mép cười khiêu khích, nụ cười đó làm nó cay đắng. Tại sao nó là người bị bắt nạt nhưng lại phải chịu phạt? Tại sao thằng Xuân đánh nó thì được bố bênh vực? Bởi vì kia là bố ruột, còn dì chỉ là dì ghẻ hay sao? Con không mẹ liếm lá ngoài chợ. Con không sai, con không xin lỗi. Dì thích thì dì đi mà xin lỗi. Nó khóc hù hù rồi nói, rồi chạy biến ra khỏi lớp mặc kệ tất cả. Con bé chạy vù vù trên đường, lướt qua rất nhiều người. Không có bất cứ ai hỏi han tại sao nó khóc, không có bất cứ vòng tay nào giang ra để che chở nó. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Nó nghĩ, mẹ đẻ dứt ruột đẻ ra còn bỏ nó được, huống hồ gì là người dưng. Lụa không về nhà hôm ấy mà trốn sang nhà bà Mùi, lăn trong đám rơm rạ đun bếp nhà bà. Bà xoa đầu nó rồi hỏi, mẹ mày có lén về thăm mày không con? Lụa hít hít cái mũi lắc đầu. Mẹ nó rời đi từ khi nó mới hơn 6 tuổi. Người ta đều đồn đại bà đi theo một người đàn ông khác. Chỉ có Lụa là biết mẹ bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi những trận đòn roi của bố. Bố nó nát rượu, mê cá cược, đồ đạc trong nhà lần lượt bị bát hết. Mẹ Lụa quằn lưng cho gia đình nhưng lại bị gánh tiếng là người không biết đẻ con trai. Rất nhiều đêm bà ôm Lụa dưới gốc me. Khi nó ngủ rồi, bà run vai khóc giấm dứt, rồi gục vào vai nó nói xin lỗi. Lụa còn thức nhưng không dám mở mắt ra, chỉ biết giả vờ ngủ để cho mẹ không biết mình nghe được những lời ấy. Trước ngày bỏ đi, mẹ đã khâu lại cho Lụa 2 đôi dép tổ ong cũ rách và vá lại mấy bộ quần áo, còn ướp hoa bưởi lên thơm lừng. Dạ không ạ, Lụa đáp. Bà mới gặp mẹ mày ở trên thị trấn, bà thấy nó ôm theo một đứa nhỏ, chắc mới 1 tuổi gì đấy. Bà hỏi nó sao không về thăm con thì mẹ mày chạy chối chết. Mẹ cháu trông có khỏe không bà? Khỏe, trông nó dạo này trắng lắm. Tội nghiệp cháu tôi, phải ở lại cái nơi ăn thịt người này. Người làm mẹ sao lại tàn nhẫn như thế? Chắc là em cháu dễ thương lắm. Bếp nhà bà Mùi đã sôi sùng sục, Lụa mấy lần đặt ngồi dậy xếp lại mấy gốc dạ. Giờ nó phải về rồi. Bố và bà nội đã ngồi sẵn trên bàn cơm, còn dì Nam thì đang lúi húi trên bếp. Thấy nó, bà nội cau mày. Mày chết mất xác ở đâu mà đi học giờ mới về? Nhà còn bao nhiêu việc mày chờ ai làm hộ đấy? Con... Còn cái gì? Con nhờ cháu đi mua chai nước mắm mẹ ạ. Sao vậy? Không mua được hả con? Lụa phản ứng lại rất nhanh. Nó cúi đầu nói nhỏ. Nhà người ta nghỉ, không bán ạ. Thôi được rồi, con ngồi xuống ăn cơm đi. Dì Nam chuẩn bị cho Lụa một bộ bát đũa rồi nói. Trông dì vẫn bình thản như mọi ngày, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vào chiều nay. Lụa ngước nhìn lên người phụ nữ từ phố thị, tự hỏi tại sao dì có thể điềm nhiên đến thế. Hoạt không nhìn Lụa, chỉ hừ hừ vài tiếng rồi săn sóc vợ. Kể đến kể về, việc mình nhận được một công trình ở trên thị trấn. Dì Nam nghe xong mỉm cười dịu dàng khen chồng, còn hỏi xem ông có gặp gì khó khăn không. Chuyện là, mặc dù thù lao công trình khá cao, nhưng nuôi công thợ tốn kém quá, tôi thiếu tiền mình ạ. Người ta không cho ứng trước hả mình? Ứng thì có nhưng chẳng đáng là bao, người ta cũng ngại mình bỏ dở ấy mà, tôi đang cố xoay sở. Dì Nam đơm cơm ra bát cho mọi người trong nhà, để em xem thế nào. Lụa không biết bố có xin được tiền dì Nam không, nó chỉ biết dạo này bố mình khôn khéo hơn nhiều lắm. Nếu là người mẹ trước kia của nó thì đã bị túm cổ áo ấn dí vào tiền. Cái miệng lèm bèm ngà ngà say của bố sẽ liên tục hỏi, tiền mày để đâu hả cái con điên kia, mày có đưa cho ông không thì bảo. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Lụa. Nó xuống dưới bếp thái một ít rau chuối để mai nấu cám cho lợn ăn, rồi giặt bộ quần áo nhàu nát của mình để mai đi học sớm. Mà chưa chắc mai nó dám đi học. Đi học nó sẽ gặp lại thằng Xuân con ông hiệu trưởng, sẽ lại bị cướp giật bắt nạt. Hôm sau Lụa chuồn ra khỏi nhà từ sớm, mặc dù vẫn cầm theo cái túi bóng đựng sách đánh vần, nhưng nó không đến lớp. Nó ra bãi bóng ở đầu làng, người ta mắc đu quay ở đó. Đã lâu lắm rồi nó không được chơi đu quay, bởi làm việc đầu tắt mặt tối thì lấy đâu ra thời gian mà chơi. Mà kể có làm hết việc nhà đi chăng nữa, nó vẫn bị bố xách cổ bắt đi mua rượu và đồ nhắm. Lụa nghĩ rồi thả mình trên đu quay cười tít mắt. Cái quay quay thật tít, làm nó xây sầm cả mặt mày, nhưng mà vui. Nó thấy bầu trời trên kia cao quá, xa vời quá, đẹp đẽ nhưng nó không thể với tới. Một tiếng gọi khiến lụa giật nảy. Dì Nam đang cắp cái thúm, đứng nhìn nó với vẻ giận dữ. Thôi rồi, dì đã biết nó không đi học, còn trốn làm việc nhà để đi chơi. Điều này chắc chắn nó sẽ bị nhừ đòn. Dì Nam không nói gì cả, chỉ quay đầu bước theo hướng về nhà. Lụa hồi hộp đi theo dì, chân tay nhũn như con chi chi. Khi hai người về đến trước cổng, trong nhà đã có một người. Lụa nhận ra đó là bà Toan, giúp việc của nhà chú Hoàng rất giàu có ở thôn bên cạnh. Bà Toan nhìn thấy lụa đánh giá từ trên đến cuối. Cháu nó mấy tuổi rồi mà trông phổng phao thế nhỉ? Cháu nó 9 tuổi rồi bà ạ. Chuyện hôm nọ tôi bảo với bà rồi, nhà ông Hoàng đang thiếu một cô hầu, mà con bé này trông nhanh nhảu được việc phết. Cô với anh Hoạt xem thế nào, nhà ông Hoàng giàu lắm đấy, sau này biết đâu có tiền hồi môn mà đi lấy chồng. Dì Nam chỉnh lại góc váy, vẫy tay ra hiệu cho lụa đi vào trong. Mẹ cháu đồng ý rồi sao bà? Mẹ cô bảo tôi giúp đỡ cho cái lụa vào đó mà. Lụa bị dì đuổi vào trong, không dám nghe lén, nên cũng không nghe được gì thêm. Nó ôm theo cái túi bóng đựng sách của mình xuống bếp khóc nức nở. Sách giáo khoa đẹp quá, nhưng sau này nó sẽ không được dùng đến nữa. Nó phải đi ở cho người ta kiếm tiền. Bà đã quyết định rồi, sao thay đổi được nữa. Làm việc ở nhà dẫu có vất vả cực nhọc đến mấy thì cũng vẫn được đi học, nhưng đã đi ở đợ thì chỉ có làm con trâu con chó mà thôi. Lụa khóc một hồi mới nghe thấy tiếng gọi của dì Nam ở ngoài nhà. Nó lén nước mắt chảy ra. Dì đang nằm trên cái chõng, xõa mái tóc dài óng mượt của mình ra, nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Ra nhổ cho dì ít tóc trắng. Lụa ngoan ngoãn nghe lời, kẹp hạt thóc vào tai và bắt đầu lùa vào suối tóc đen mượt. Dì vậy mà cũng có nhiều tóc trắng ra phết. Nó cẩn mẫn nhổ từng sợi một rồi để lên mảnh vải đen bên cạnh. Muốn nói cái gì thì nói đi. Dì chợt lên tiếng, lụa không kịp đựng nước mắt nữa quỳ mọp xuống. Dì ơi, con xin dì, con còn muốn đi học, con không muốn ở đợi cho nhà giàu, xin dì đừng bán con. Vậy sao hôm nay còn trốn học? Con sợ. Ngày mai cứ đi học đi. Dạ, con được đi học sao ạ? Hôm nào đi học về thì ghé qua nhà bà Thịnh mua cho dì chai nước mắm. Đi qua bãi bóng ấy, không cần về sớm đâu. Đi cẩn thận, không ngã đổ mất. Dì Nam đứng dậy rồi bỏ vào trong phòng. Không biết hôm ấy dì đã nói gì với bà nội, mà lụa chờ rất lâu cũng không thấy bà nhắc đến chuyện ở đợ. Nó mừng khấp khởi, lại cắp sách đến trường. Nó nghĩ rồi, dù thằng Xuân có quá đáng đến đâu thì nó cũng phải nhịn, nhịn để được đi học. Hôm đó lụa không thấy thằng Xuân đâu. Đám bạn bắt nạt nhìn thấy nó cũng chạy xa ra. Mấy đứa nhỏ khác thấy nó thì ló đầu với vẻ tò mò. Hình như sau một ngày lụa trốn học, có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi. Mãi về sau lụa mới biết thầy hiệu trưởng đã bị đình chỉ ở nhà để biết bàn điều chỉnh. Người ta còn nói có thể thầy hiệu trưởng sẽ phải nghỉ việc hẳn, mà nguyên cớ của chuyện này hết thảy đều do dì Nam làm. Thì ra sau khi lụa bỏ đi, dì Nam đã nán lại trường. Dì cầm thước tiến về phía thầy hiệu trưởng, làm ông sợ đến nỗi ngã bật ra khỏi ghế. Nhưng không giống như những gì mọi người tưởng tượng, dì lại tự đánh vào tay mình. Thầy muốn cháu phải xin lỗi con trai thầy ạ? Vậy thì tôi thay cháu xin lỗi bằng 3 cái đánh này. Xin lỗi vì đã không có quyền có thể để dung túng con gái bắt nạt người khác. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được con bé mà còn phải trừng phạt trong khi nó không có lỗi. Xin lỗi những em nhỏ học sinh cùng hoàn cảnh khác vì tôi quá nhát gan không lên tiếng giúp chúng được. Rồi dì quay sang thằng nhóc Xuân, đứng trước mặt nó đánh thật mạnh vào tay mình một lần nữa. Ác xin lỗi thay bạn như thế, con đã vừa lòng hay chưa? Hôm ấy có thanh tra bất ngờ đến thăm trường, chẳng hiểu làm cách nào mà họ biết được chuyện. Giáo viên trong trường cũng không còn nhẫn nại để bao che. Người nhà quê sợ phiền phức nhưng cũng không chịu để cho con mình bị đánh, bị bắt nạt mãi, bèn cùng nhau gửi đơn lên lãnh đạo xã. Thầy hiệu trưởng bị khiển trách, ngay cả thằng Xuân cũng bị đình chỉ một tuần vì tội bắt nạt bạn. Lụa nghe xong ngẩn cả người. Con bé biết dì Nam không phải là người ưa chịu thiệt thòi, sự dịu dàng bên ngoài chỉ để che đi cái đầu cực kỳ tỉnh táo và lý trí. Vậy thì tại sao dì lại tự đánh mình cơ chứ? Lụa không hiểu. Cuối giờ nó quên cả đi mua mắm mà chạy thẳng về nhà. Dì Nam đang ngồi đan len ngoài cửa, nói nhỏ với bà nội câu gì đó. Mấy năm nay trường có học bổng dành cho học trò nghèo vượt khó, mỗi tháng được một sấp vải, hai yến gạo và 10 đồng bạc. Nhiều thế cơ hả con? Thì mấy ông nhà nước đang muốn khuyến học khuyến tài. Đấy là con nghe người ta nói thế, chứ còn ít chữ đâu biết mấy cái này. À, mẹ hiểu rồi. Dạo này Lụa học hành thế nào rồi hả con? Cũng tốt lắm mẹ ạ. Biết đâu con bé lại được học bổng đấy. Nhờ mẹ với nhà con dạy dỗ, con bé ngoan quá. Dì Nam nói xong thì ngước mắt lên, vừa hay chạm phải đôi mắt ướt sũng nước của Lụa. Bà nội đã vào nhà rồi. Nó chạy ngay đến bên cạnh dì, chẳng ngần ngại mà cầm tay của dì lên xem. Vết thước đỏ tím vẫn hằn trên bàn tay trắng nõn nhưng sưng vù. Tay dì rất nóng và run rẩy, có lẽ rằng đau lắm. Lụa nhớ đến lúc nó hát, con không mẹ liếm lá ngoài chợ rồi chạy vụt ra ngoài mà ân hận. Tại sao nó không biết dì làm nhiều như thế cho mình đến vậy? Biết rồi hả? Dì Nam chỉ mỉm cười hỏi. Dì ơi, con xin lỗi. Ừ, sau này chăm học vào, đừng trốn học nữa. Hôm nào làm xong việc thì hẵng đi chơi. Dì để mấy đồng lẻ ở trong tủ trang điểm, thấy nhà thiếu gì ra tiệm tạp hóa mà mua. Lụa nghĩ về xích đu ở sân bóng. Hình như mấy lần dì Nam đã gợi ý nó đi mua đồ ở mấy cửa hàng gần đó. Mãi sau này lớn lên, Lụa vẫn không hiểu được tại sao dì Nam lại hết lòng vì nó đến vậy. Rõ ràng người ta bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Một đứa con chồng phải là cái gai trong mắt, cái rằm trong tim của những người mẹ ghẻ mới đúng. Những lúc như thế, dì Nam lại xóa tóc trên chõng tre để kể về cuộc đời mình, cuộc đời của một đứa trẻ mải miết đi tìm kiếm tự do. Khi ấy dì là cháu gái một gia đình nho học, 12 tuổi đã bị ông treo lên cột nhà. Cái roi của ông cứ quật vun vút kèm với câu hỏi, con có chịu lấy nó không? Dì vừa khóc vừa nức nở lắc đầu, càng khóc lại càng bị đánh đau hơn. 12 tuổi, hiểu gì về lấy với cả chồng mà để đồng ý đâu. Nhưng cuối cùng vì không chịu nổi đòn roi nữa, dì phải chấp nhận nghe theo ông gả cho người ta. Chú rể là một cậu nhóc ở làng bên, mới chỉ 14 tuổi, vẫn còn lêu lổng với chúng bạn mỗi khi chăn trâu. Hai đứa trẻ học cùng một trường, lúc nào cũng bị tụi chúng bạn trêu chọc. Chồng dì mà bé, tí tẹo tèo teo. Nhà chồng dì Nam khi ấy khắc nghiệt mà lại giàu có. Dì Nam bị bắt làm việc quanh năm suốt tháng. Đến ngày mùng một Tết con trâu còn được nghỉ, thì dì lại phải lo dỗ ông nội chồng. Có một năm dì chạy trốn hôm Tết để đi đánh đu với chúng bạn, nhờ chồng canh giúp. Nhưng chú không nhớ gọi, dì Nam bị bố chồng lôi về đánh không lết dậy nổi. Cô bé năm 12 tuổi đã học cách nhẫn nhịn, học cách lấy lòng và tính toán. Nhưng tính toán cỡ nào thì dì cũng phải ngồi nhà ngày mùng một Tết, ngước mắt về phía đình làng, nơi có chiếc đu quay và tụi trẻ đang nô đùa. Năm tháng đằng đẵng tiếp nối, cô bé cậu trai đều đã lớn. Cậu trai 18 lên đường trong những năm bom Mỹ dài thảm dữ dội nhất, để lại một người vợ mới chớm hiểu được hai chữ tình yêu. 7 năm trời, người ta báo chiến thắng lâu lắm rồi nhưng anh ấy không về. Dì đặt tay lên mắt, che lại cái nắng hè gay gắt rồi kể. Đùng một cái, người ta bảo tìm thấy hải cốt liệt sĩ. Tấm thẻ thân phận của anh ấy mở lắm rồi, chỉ còn dòng chữ ghi tên dì, Lê Thị Nam. Người xưa đã chỉ còn là một nắm đất. Vậy là hết. Lụa mơ màng ngồi bên chõng nghe câu chuyện của dì Nam. Nó không mường tượng được một cô bé 12 tuổi phải làm dâu như thế nào. Người thiếu nữ 16 tuổi kia đã phải chờ chồng trong thứ cảm xúc gì. Thành công của dì hôm nay rốt cuộc đã được đánh đổi bởi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Đôi mắt con nhìn chiếc đu quay hôm ấy cũng giống dì rất nhiều năm trước đây. Đi được một nửa đời người rồi, đôi lúc dì quên rằng lúc son rỗi mình từng ước mơ nhiều đến thế. Nhưng giờ Lụa vẫn chưa biết được điều đó. Con bé vẫn thường len lén dõi theo dì Nam để hiểu được điều suy nghĩ thực sự đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia. Rồi nó ước thời gian dừng lại ở giờ phút này, vĩnh viễn thì tốt biết mấy. Nó cũng có người chở che, người được đi học, được đi chơi, không còn cần lo ngại cơn say của bố hay cái nhìn cay nghiệt của bà nội. Số phận chưa lúc nào ngừng trêu đùa những người đàn bà khổ phận. Đã hơn một năm kể từ ngày dì Nam về làm dâu nhà này, Lụa đã hơn 10 tuổi. Con bé phổng phao lên thấy rõ, một tay đảm đang việc nhà, một bên học giỏi nhất lớp, tháng nào cũng mang học bổng về. Bà nội và bố đã đỡ gai mắt hơn với nó. Nhưng bụng dạ của dì Nam thì mãi vẫn không có động tĩnh. Họ hàng đàm tiếu bên tai, thằng Hoạt làm sao thế, lấy vợ để có con trai mà giờ một cái nhọt còn chẳng có. Gần 40 tuổi rồi, giờ mà không đẻ thì sau này làm sao mà đẻ được, chị có xem thế nào đi chứ. Thật ra chẳng cần họ hàng thúc giục, bà nội đã nóng ruột lắm rồi, liên tục bảo dì Nam đi cắt thuốc nam tẩm bổ xem sao. Chờ nửa năm bà còn chờ được, chờ đến một năm rưỡi thì bà mất kiên nhẫn lắm rồi. Bố bắt đầu lêu lồng ăn chơi cờ bạc như cũ, đêm ngày cắm rùa ở sới gà. Miệng ăn nối lở của hồi môn của dì Nam hết dần hết mòn. Bà nội không còn mặn mà với người con dâu này. Bố lụa không cần phải bày ra vẻ mặt nịnh nọt như ngày xưa, trong nhà lúc nào cũng có tiếng chỉ chiết trách móc. Cây độc thì không trái, gái độc không con, nhiều tiền làm gì, có cái đẻ cũng không biết. Bố lụa bắt đầu vòi tiền nhiều hơn, không được thì đập phá đồ đạc trong nhà. Bát đũa rơi vỡ loàng xoàng, tủ quần áo của dì Nam bị lục tung lên. Lụa không chịu nổi, run rẩy trốn vào trong tủ. Đến rồi, tình cảnh năm nó 6 tuổi lần nữa đã lặp lại. Gã đàn ông đánh bôm bốp vào mặt người phụ nữ, dí cái chai vỡ luôn miệng hỏi tiền đâu. Lụa nhảy sổ và giữ lấy tay bố, khóc lóc ngăn cho gã không động động vào dì Nam. Sức nó không bì được với một người đàn ông lực lưỡng, bị đẩy ra đập đầu vào cột. Nhưng nếu như mẹ lụa chỉ biết khóc lóc, dì Nam bình tĩnh hơn rất nhiều. Người phụ nữ chẳng nhìn lụa, lấy một chiếc hoa tai đeo lên tai mình. Bố tưởng vàng muốn cướp, dì dịu dàng bảo, đồ giả đấy mình. Đồ giả thì mày đeo lên làm con chó gì, trước mày khoe khoang mày giàu lắm cơ mà. Giờ em hết tiền thật, cửa hàng trên phố đang khó khăn quá, vì em vừa mới nhập hàng xong. Kể thì em bán quách đi đưa tiền cho mình cũng được, nhưng chỉ được ngày mốt ngày hai, lỡ sau này cần tiền thì biết làm thế nào. Nhưng mà giờ tao cần tiền, chúng nó sắp tìm đến nhà rồi. Mình có thể vay tạm ở đâu ít ngày, chỉ ba hôm nữa thôi là bán hết hàng rồi. Em bán đi thì sẽ có tiền đưa cho mình, đến lúc ấy thì tiền hàng lãi nhiều ghê lắm. Có thật không? Bố lụa lẩm bẩm, nhưng mà giờ vay đâu được, mà lấy cái gì mà thế chấp. Dì Nam đứng dậy khỏi bàn trang điểm, chỉnh lại góc váy. Anh hỏi thằng Xuân ở trên thị trấn không? Chỉ ba ngày thôi, đừng thế chấp tài sản gì cả. Rồi dì nhìn ra cửa, nơi lụa đang núp không nói gì. Gã Hoạt cũng nhìn theo, trong nháy mắt lụa cảm thấy gai hết cả người. Hôm ấy bố lụa lại đi sớm về muộn, mãi đến khi tối mịt vẫn không thấy đâu. Bà nội mắng ra giả dì Nam không biết quản chồng, để chồng đi chơi tối ngày. Giá mà cô biết đẻ thì giờ nó có đứa con mà hú hí, có phải tu trí làm ăn rồi không? Nuôi con gà mái còn có trứng mà ăn, nuôi người vô dụng. Con thấy mấy hôm nay trong bụng không yên, để con đi khám xem thế nào. Chưa biết chừng có cháu nội đấy mẹ ạ. Thiệt hả? Bà nội trở mặt ngay lập tức. Tạ ơn trời Phật, ơn rồi nhờ Phật, nhà con đúng là phúc lớn. Bẵng đi 2 ngày, 3 ngày, bố lụa đi một mạch thẳng về nhà. Khi về mang theo một đôi mắt thâm quầng, gã đẩy cửa đến dầm một cái, phá tan cái cửa buồng của dì Nam. Tiền đâu? Mày có tiền hàng chưa? Mình chơi hết số tiền kia rồi hả? Mày hỏi làm gì? Đưa tiền đây tao còn trả chúng nó, sắp đến ngày rồi. Hàng bị lỗi phải gửi lại người ta, quản lý gửi thư báo em vậy. Em tính bảo với mình từ hôm nọ mà mình không về. Mày đùa ông à? Gã Hoạt tức đỏ mặt rồi giáng một phát tát vào mặt dì Nam. Lụa đang chăm đàn gà ở ngoài sân vội chạy vào. Người đàn ông điên lên ấn vợ mình xuống bàn trang điểm, nghiến chặt răng. Giờ mày có đưa tiền không, hay để tao dần cho mày một trận như tử? Buông gì con ra! Lụa vội lao đến ôm chân bố. Gã gạt mạnh chân khiến con bé bay sang một bên, rồi tiếp tục ấn dì Nam xuống dưới đất. Chán dì chảy máu ròng ròng, gương mặt xám lại tiểu tụy. Sự sợ hãi bao vây lụa, con bé hét khàn cả cổ để cầu cứu, nhưng chẳng có ai đáp lại. Dì Nam ăn đòn một trận rồi mới có tiếng đập cổng bên ngoài. Không biết từ đâu một đám người hùng hổ dẫm lên cổng xông vào. Lụa càng sợ đến xám mặt, vì nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến với khuôn mặt hầm hầm và cả dao dựa như vậy. Thằng khốn kia đâu rồi? Thằng Hoạt, mày đừng có mà trốn nữa, làm phí thời gian của tụi tao. Bố lụa đang đè dì Nam cũng phải thu tay lại, run như cầy sấy. Gã rít lên rất nhỏ. Giờ làm sao bây giờ? Cút ra đây! Lại thêm một tiếng gọi nữa. Hoạt giật bắn người khúm núm bỏ ra ngoài, vừa bò vừa van xin. Tên cầm đầu vung con dao dài lên, đặt lên cổ kẻ đang quỳ hèn mọn. Có tiền chưa? Anh vẫn chưa có tiền. Chú thư thả cho anh mấy hôm. Thư là thư thế nào? Mày đã ký giấy hẹn 3 ngày, tính nuốt tiền của ông đây hả? Không không, ai mà dám nuốt tiền của các chú chứ. Tôi hứa sẽ trả mà. Tao không tin cái mồm mày nữa. Bây giờ thế này đi, vợ chồng con cái mày xách đồ ra khỏi đây. Cái nhà này tao siết nợ. Ấy chết! Dì Nam đã chỉnh lại trang phục từ lúc nào, vừa ra ngoài đã van lơn đám côn đồ. Nhà cháu đang gặp khó khăn chứ không dám khất điêu các chú. Các chú thông cảm cho, có mỗi cái nhà bé xíu, để hai cái trống cũng không vừa, có gì đáng giá đâu mà các chú lấy ạ. Chỉ bằng đợi một thời gian, nhà cháu sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Đám côn đồ cười rộ lên. Nghe nó nói cái gì này, giờ mày còn muốn bàn điều kiện? Tao nói cút là cút. Được tên cầm đầu ra lệnh, đám côn đồ xô tới xách dì Nam và bố lụa muốn khiêng ra ngoài. Dì Nam không chịu giằng tay lại. Hay là nhà cháu thế chấp cái khác, các chú xem có ổn không? Hoạt sắp bị tống cổ khỏi nhà rồi, nhìn vợ mình như cứu tinh. Có tiền sao bây giờ mới chịu bỏ ra hả? Em lấy đâu ra tiền? Hay là chú xem, nhà có đứa con gái năm nay sắp lên 11, tuổi này đã làm việc tháo vát nhanh nhẹn, có thể... Mày điên rồi hả con kia? Hoạt quát lên. Lụa cũng không thể tin được vào tai mình. Chỉ có sườn mặt của dì Nam là lạnh nhạt như thường ngày. Dì ơi, sao dì lại nói thế hả? Xin lỗi con, dì cũng chỉ muốn sống mà thôi. Dì Nam quay sang một bên chấm nước mắt. Nước mắt rơi trong giờ phút này còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tên cầm đầu đã nhìn thấy lụa, mắt sáng lên như một tay buôn thứ thiệt tìm ra bảo vật. Gã nắm tay cô bé, quay người lụa xem xét thật kỹ món hàng. Được, sao chị không nói sớm? Thôi thì chúng tôi chịu thiệt. Nhưng không biết anh nhà thì thế nào? Hoạt há hốc miệng nhìn con gái la hét giữa đám người. Mặc dù gã cũng không thương gì con gái, thậm chí coi nó như của nợ, nhưng con vẫn là con. Sau này tuổi già gã còn cần nương tựa vào nó nữa. Huống hồ gì bán con, có khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Mình ơi, em vừa đi khám, người ta bảo em có chửa rồi. Mất nhà rồi thì lấy chỗ đâu cho con ở? Chỉ một câu như thế của dì Nam đã thức tỉnh người đang phân vân. Tên côn đồ còn bồi thêm một câu: hay để tao lấy ngón tay của mày làm tin nhá. Hoạt ngay lập tức gật đầu như bổ củi. Được được, tôi không có ý gì cả. Giờ các chú muốn thế nào tôi cũng đồng ý hết. Thế tụi mày lấy giấy viết cho nó cái đơn nhượng quyền nuôi con nhanh lên. Từ giờ nó sẽ là con nuôi của tao, không còn liên quan gì đến mày nữa. Dì ơi! Lụa khóc lên xé lòng xé ruột, ôm chân dì Nam. Người đàn bà từng bao dung nhìn nó chơi đu quay, lúc này chỉ nhắm mắt lại lảng tránh. Dì cứu con đi mà, còn cắn rơm cắn cỏ lại gì? Sau này con sẽ ngoan, con không đi học nữa, không đi chơi nữa, con chỉ ở nhà chăm em bé với làm việc nhà thôi. Trước những giọt nước mắt nức nở của Lụa, dì Nam chỉ gạt tay nó ra. Dì còn phải cứu sống chính mình nữa, dì không cứu được con đâu. Niềm hy vọng cuối cùng trong mắt Lụa cũng tắt ngấm vì sự tuyệt tình của dì ghẻ. Giờ nó mới thấm thía thế nào là mẹ ghẻ con chồng. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một vật hy sinh. Lụa bất lực nhìn bố mình vội vã ký giấy. Có lẽ bố nghĩ rằng mình vẫn còn một đứa con, hơn nữa còn có thể là con trai. Từ bỏ một đứa vịt rời để đổi lấy đôi nhà có lỗ đâu. Biết điều đấy, mày cứ chờ đó. Một hai ngày nữa nộp giấy tờ cho bên pháp lý xong, tao sẽ lên đón nó. Nó mà sức mẻ ở đâu, mày xác định lấy ngón tay mà bù vào đấy nhá. Tên côn đồ cất tờ giấy vào trong áo rồi cười khùng khục, lẫn đám đàn em rời đi, để lại sân nhà tan hoang. Lụa ngã rạp xuống đất như người mất hồn. Nó không biết tương lai mình sau này sẽ đi đâu về đâu. Nó lại bị bán đi như một món hàng để gán vào khoản nợ do chơi cờ bạc của bố. Hoạt chẳng quan tâm đến nó, chỉ nhìn dì Nam. Có thật mày có bầu rồi không hả? Nếu anh không tin có thể hỏi bác là em làm sao mà lừa dối được bao nhiêu người như thế. Em thích ăn ngọt, người ta bảo có thể là con trai đấy. Mặt Hoạt đã nguôi nguôi nhưng vẫn không quên nhắc. Thế bao giờ thì mày mới có được tiền? Mày tính lừa tao đến bao giờ? Để em xem xét bán cửa hàng đi mua ruộng ở dưới này để làm việc. Còn đâu phần còn lại em đưa cho mình. Mày nhớ mồm mày đấy. Gã chỉ sang Lụa. Mua cho nó hai bộ quần áo mới, trông nó thật kỹ. Nó mà trốn mất thì mày có chửa tao cũng giết mày. Em biết rồi. Dì Nam đáp rồi sửa lại cái rào bị đám côn đồ đập nát. Mãi về sau nhớ đến Lụa, dì mới bảo con bé. Lụa, đứng dậy. Cũng là một câu nói ấy. Một năm trước dì cho nó sự trở che bao nhiêu, thì giờ phút này lạnh lùng vô hồn biết mấy. Lụa thấy lòng người làm nó hoang mang quá. Dì thật sự muốn bán con sao dì? Nó vẫn bám riết theo hỏi. Dì Nam cúi xuống, những giọt nước mắt của Lụa nhỏ giọng nói. Nếu như con tin dì, nếu như muốn đi theo dì, thì chờ mấy ngày có được không? Lụa càng hoang mang, nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người mẹ kế, nó lại tự giác tin tưởng. Tin tưởng rằng tình yêu mà bấy lâu nay mình cảm nhận được không phải là thứ giả tạo. Suốt mấy ngày sau đó, bà nội ngày nào cũng gào khóc chửi con trai đam mê cờ bạc, tí nữa thì nướng mất nhà cửa và tay bọn cho vay nặng lãi. Bà chửi tiếp đám người không có lương tâm, ăn xương uống máu người nghèo. Bà chửi cả dì Nam không giúp chồng tu trí làm ăn, chửi nàng dâu đầu tiên lăng loạn đốn mặt theo trai. Vậy mà không có câu nào bà tìm cách giữ lại đứa cháu mất mẹ côi cút đáng thương. Gã Hoạt càng chẳng phải nói, cơn nghiện cờ bạc làm người bố bứt rứt không yên, còn đâu tâm trạng để ý tới con gái. Lụa bị nhốt ở trong phòng, nhìn ra bầu trời ngoài kia qua cái ô cửa nhỏ xíu. Thì thoảng nó sẽ nghe thấy giọng bà Mùi oang oang: "Mày giấu con bé ở đâu rồi? Mày đúng là cái đồ đàn bà độc ác, ngay cả một đứa bé mày cũng không tha được hả? Tao bảo mà, đàn bà có đôi mắt sắc như dao găm, toàn là lũ độc ác giết người." "Bà nói đủ chưa?" Dì Nam cười khẩy đáp lại: "Mấy ngày trước bà còn lấy lòng tôi cơ mà." "Không phải sao? Mày..." "Bà nhắm cứu nổi nó thì vào mà cứu." "Mày... mày mất dạy." Lụa bịt tai lại, chờ đợi án tử của mình ngày một đến gần. Nó vẫn thường lén nhìn ra ngoài, thấy dì Nam đang húy hoáy làm cái gì đó bên trong đống quần áo, trông sắc mặt thanh thản đến lạ. Nếu tin dì, nếu muốn ra khỏi đây. Con bé nhớ lại lời của dì, vẫn không hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó. Chẳng mấy ngày, đám côn đồ lại tới. Lần này chỉ có hai người, chúng đến đón Lụa đi rồi. Hoạt cúm núm giao con gái ra, còn giả tạo nặn ba cái giọt nước mắt: "Các chú đừng ngược đãi cháu được không? Cháu nhà tôi ngoan lắm." Dì Nam từ trong nhà bước ra chợt bật cười: "Mình à, anh thương con đến vậy sao?" Thấy bố Lụa ngây người, dì lại nhoẻn miệng cười thật tươi: "Nhưng rất tiếc phải nói với anh là tôi không có đứa con nào cả. Con lớn mình bán rồi, tương lai tôi cũng sẽ không sinh cho mình đứa nào cả đâu. Mình à, tôi viết đơn ly hôn xong rồi. Một là anh ký vào đó và tôi nộp lên ủy ban. Hai là anh không ký. Với số tiền tôi có, không đến một tháng là chúng ta có thể đường ai nấy đi rồi." "Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe nào." "Trước khi Lửa cưới tôi, mình biết tôi là ai mà. Cô hai chợ Đồng Xuân cũng có lúc ngu ngơ bị lừa đó. Nhưng mình nghĩ tôi sẽ nhịn nhục sinh con đẻ cái, làm người hầu cho mẹ chồng, làm cái mỏ vàng cho mình đào cả đời hay gì. Mày..." "Anh nên cảm ơn trời, vì tôi kiên nhẫn cho anh lợi dụng một thời gian khá lâu rồi đấy. Cũng chỉ vì nó mà thôi." Dì Nam nắm bàn tay bé nhỏ của Lụa: "Nhưng giờ thì nó không còn là con anh nữa rồi. Giờ nó sẽ đi theo tôi. Tốt nhất anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa." "Mày lừa tao. Mày lừa tao ký giấy vay nợ. Mày lừa tao bán con." Gã Hoạt tức đến hộc máu, vùng chân múa tay đánh vợ, nhưng lại bị hai người đàn ông lực lưỡng ghì xuống sân. "Tôi đã cảnh cáo mình rồi, đừng động vào tôi thế chứ. Tôi không dám chắc mình sẽ gặp chuyện gì đâu nghe. Tôi lừa mình sao? Ai giả vờ yêu tôi để bòn rút từng đồng một mà tôi kiếm ra chứ? Ai từng nói với hàng xóm tôi chỉ được cái nhiều tiền, chứ chơi còn không sướng bằng ả đào làng bên." Dì Nam lau giày vào chiếc chổi rơm, lăn lóc giữa sân như dẫm phải thứ gì dơ bẩn. "Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhà các người không ăn, chỉ bòn rút sức lực của nó, mà còn muốn bán con bé lấy tiền. Thứ máu mủ ruột già ác độc như các người làm tôi ghê tởm. Từ nay nó không còn liên quan gì đến các người nữa. Nếu anh biết điều thì cũng đừng tìm nó." Lụa bị kéo đi theo dì Nam, bóng hai người dần khuất sau dậu mồng tơi. Lụa như đang ở trên mây, nó đã được rời khỏi ngôi nhà này rồi, không còn phải làm việc quần quật như trâu như ngựa cả ngày nữa. Nó cũng không còn phải chịu những trận đòn roi của bố. Từ hôm nay nó sẽ theo dì Nam đến phương trời nào. Lụa không hỏi, nhưng con bé biết ngày mai sẽ rất tươi sáng. Trời chiều buông xuống xóm huyện nghèo, bầu trời dáng mỡ gà mơ hồ sau làn khói bếp. Lụa và dì Nam đã bắt một chuyến xe khách, rời khỏi làng vào ngay chiều hôm ấy. Đến tối muộn, hai người xuống xe và dừng chân ở một căn nhà có gác xếp khang trang. Dì Nam đẩy cửa rồi kéo theo đồ đạc của Lụa theo, chỉ cho con bé phòng tắm. Căn nhà không có người ở, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm. Nhà tắm có vòi hoa sen, có bồn tắm và quả bồ kết đã nướng sẵn. Lụa cứ tưởng ở trong mơ, mãi mới nhớ ra, nó nhảy ù vào bồn tắm, tắm vội tắm vàng. Khi con bé đi ra, dì Nam đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Thấy con bé cứ ngắm ngắm nghía nghía khắp nơi, dì bảo: "Nhà dì đấy." Nó đỏ hoe hai mắt: "Dì không bán con sao à?" "Dì đâu phải người nhà của con, có quyền gì mà bán. Hơn nữa con là con người, không phải con vật, không ai có quyền bán con cả." Dì đứng dậy, vuốt mái tóc vừa gội xong của Lụa. Con phải nhớ, tương lai của con phải do con tự quyết lấy, không ai có quyền sắp đặt thay con cả. Dì chỉ giúp con được đến đây thôi, con đường sau này con phải tự đi hết. Lụa gật đầu, câu hiểu câu không. Nó mơ hồ biết rằng mình có thể rời khỏi làng là nhờ dì Nam đã lừa bố. Chẳng trách... Trước đây nó cứ nghĩ, một người mạnh mẽ như dì, tại sao lại cam chịu cảnh bị đánh đập, chịu bị bỏn rút tiền cơ chứ? Hóa ra dì chịu đựng bao lâu là vì muốn đưa nó theo cùng đường với chính mình. Người ta vẫn thường sợ những người đàn bà mưu mô, nhưng trong giờ phút ấy, chỉ có mưu mô của dì Nam mới có thể cứu vớt được cuộc đời của Lụa. Con lên lầu nghỉ đi nhé, con mệt rồi đó. Dì Nam xõa tóc ra rồi bảo Lụa, con bé chưa quen với nơi ở mới, cứ nắm tay người phụ nữ không buông. Dì bật cười, ôm nó vào trong lòng mình, rồi vỗ nhẹ vào lưng. Hay cho dì ôm một xíu rồi ru con ngủ nha. Vâng ạ. Nó ngọt ngào đáp lại, mái tóc của dì Nam thơm mùi hoa bưởi, giọng hát ngọt ngào cất lên điệu dân ca Bắc Bộ đằm thắm mà tinh nghịch. Chẳng mấy chốc, nó thấy mình díp cả mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó nhìn thấy cây nêu cao vút và pháo hoa giòn giã. Dì Nam đỡ nó lên đu quay, nắng giòn tan chảy trên vai hai người. Khi Lụa tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nó đang gối đầu trong vòng tay một người. Nghĩ vậy Lụa giật mình ngồi dậy vì sợ làm tê tay dì Nam. Con dậy rồi à? Một giọng nói xa lạ mà quen thuộc đánh tỉnh Lụa. Con bé mở mắt thật to, không tin vào những gì xảy ra. Người ta bảo trí nhớ trẻ con như một cuốn phim mờ, nhưng Lụa lại nhớ rất rõ. Những người, những sự việc in trong đầu nó rất lâu. Nhất là cái đêm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, nó đã mơ thấy mẹ hôn lên trán mình và nói lời xin lỗi. Nó không tài nào quên được mình đã chảy nước mắt trong giấc mơ ấy, trước cả khi biết mẹ đã bỏ rơi nó. Nên giờ phút này, chỉ cần nghe một tiếng gọi ấy thôi, Lụa đã biết mẹ quay trở lại rồi. Nếu là 1-2 năm trước đây, có lẽ Lụa sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng nó đã ở trong cái khổ 3 năm. Trong 3 năm ấy, chưa một lần nó được mẹ vỗ về chở che. Ngay cả trong giấc mơ, bà cũng cách nó rất xa. Lụa chỉ có thể gồng mình lên tự ôm lấy vết thương trên tấm lưng của mình. Sau này, Lụa có duy nhất dì Nam âm thầm bảo vệ. Giờ phút này, mẹ nó quay trở lại, bằng xương bằng thịt. Lụa lại thấy tiếng mẹ khó thốt ra thành lời quá. Thấy con gái xa cách mình, mẹ nó khóc dấm dứt. Lụa, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, giờ mẹ mới có thể về tìm con. Dì Nam đâu ạ? Nó nhìn quanh rồi hỏi, bỗng nhiên linh cảm thấy một điều không đúng. Dì hứa sáng nay nấu cháo cho con, mà sao không thấy dì Nam? Dì con đi rồi. Mẹ nó rụt rùi, con không định gọi mẹ là mẹ sao? Tại sao dì đi rồi? Dì hứa là... Lụa bụng miệng khóc khi nhớ lại câu nói tối qua. Dì chỉ có thể giúp con đến được đây thôi. Mẹ Lụa cũng cuống lên giải thích. Mấy hôm trước chị ấy tìm mẹ, dì con bảo sẽ đưa con ra khỏi chốn ăn thịt người kia, hỏi mẹ có thể chăm sóc cho con thật tốt hay không. Dì con là Bồ Tát sống, nếu không mẹ cũng chẳng biết bao giờ có thể gặp lại con. Mẹ chìa ra một lá thư màu hồng xinh xắn. Cái này chị ấy gửi cho con. Lụa run rẩy đón lấy lá thư, cuống cuồng mở ra đọc. Chữ của dì Nam tinh tế siết chặt tim Lụa. Khi con nhận được thư thì dì đã lên đường rồi. Dì muốn đi thăm thú khắp nơi một thời gian. Con đã gặp mẹ rồi đúng không? Dì hay thấy con lăn lóc trong đống giả nhớ mẹ, mà mẹ con cũng nhớ con lắm đó. Giờ con có mẹ chăm sóc, dì có thể an tâm phần nào rồi. Dì chẳng có gì cho con cả, chỉ có một chút quà nho nhỏ cho con. Bên trong thư có sổ bảo hiểm dì mở cho con, nếu gặp khó khăn gì thì dùng số tiền đó, còn không thì giữ lại đề phòng bất chắc. Dì coi con như con gái ruột vậy đó. Con gái của mẹ, con phải hạnh phúc đó nha. Cuốn sổ màu hồng trong bì thư rơi xuống, giọt nước mắt của Lụa cũng thấm ướt những hàng chữ. 3 năm sau, gió tháng 10 thổi trên những cành hoa sữa thơm ngọt. Người phụ nữ chỉnh lại cái mũ rộng vành bị gió thổi bay khi vừa mới xuống xe. Mới có 3 năm không trở lại mà nhiều thứ thay đổi quá. Nếu như Lụa có mặt ở đây, con bé có thể nhận ra đây là dì Nam của nó. Chị Nam kéo theo hành lý đi trên phố cổ. Thành phố giờ sôi động hơn rất nhiều, xe cộ đi lại như mắc cười. Kể từ lúc bỏ chồng, chị đã không trở về lại quê hương suốt một thời gian dài. Ở Tây Nguyên suốt 3 năm, chị trồng một vườn cà phê, cũng mở một quán cà phê nhỏ ở trên đấy. Đất nước mở cửa, kinh tế người dân khá khẩm hơn. Người ta đã tính đến chuyện giải trí và thưởng thức, nên quán khá đông khách. Lâm Đồng là một mảnh đất dễ làm cho người say, nhưng chị Nam vẫn một lòng nhớ về quê hương, nơi có một đôi mắt rất sáng. Năm ấy trong quãng đời nhạt nhẽo, chị đã gặp cô bé mới 9 tuổi kia. Lụa giống như ngọn cỏ, yếu đuối mà sắc bén. Chị nhìn thấy mình trong đôi mắt ao ước mỗi lúc ngắm bầu trời của nó. Chị quyết định vươn bàn tay mình ra, cứu lấy con bé từ đám bùn đất kia, để con bé có thể trở thành cánh chim tự do, bay lượn trên bầu trời. Khi có ý định đó cũng là lúc Nam nhận ra bộ mặt của người chồng, đồng thời tuyệt vọng về cuộc hôn nhân thứ hai của mình đã thất bại. Mẹ chồng ích kỷ và ưa dò xét, người chồng cờ bạc, rượu chè và bạo lực. Những người phụ nữ lấy chồng vì muốn xây dựng gia đình, chứ không phải để cố gắng chám lại những vết hỏng do người khác cố ý bày ra. Đối với chị, hôn nhân sai lầm thì phải làm lại ngay. Đáng lẽ Nam đã có thể bỏ chồng ngay từ năm đầu tiên, nhưng bé Lụa còn quá nhỏ. Chị chỉ là một người mẹ kế, không có quyền hành gì với con vợ trước. Chính vì vậy Nam nhẫn nhịn ở lại tới nửa năm, đi khắp nơi tìm cho được Thanh, mẹ của Lụa. Cô ấy bỏ chồng xong cũng vất vả mưu sinh trên thành phố làm bảo mẫu cho người ta, với mong muốn kiếm thật nhiều tiền để trở về đòi lại con. Sao tôi nghe nói chị lập gia đình rồi? Khi Nam hỏi như vậy, Lụa chỉ lắc đầu. Lập gia đình lại làm gì? Người làng đồn đại vậy thôi. Tôi còn một đứa con gái, tôi còn phải trở về để tìm nó. Nếu thương nó như vậy, sao chị bỏ đi? Tôi mà ở lại, cả hai mẹ con tôi sẽ chết. Chết dần, chết mòn. Nam không có quyền nhận xét bà ấy đúng hay sai. Chị chỉ thấy chạnh lòng và thương cái Lụa. Sau khi bàn bạc với mẹ con bé xong, chị bắt đầu lừa hoạt, khiến cho gã nợ ngập đầu đến nỗi phải bán con gái. Khi ấy chị có thể đường hoàng ép gã từ bỏ quyền nuôi con, đứa trẻ có thể tự do trở về với mẹ nó. Còn Nam, tình cảm mượn tạm bằng ấy thời gian đã đủ sưởi ấm cõi lòng của chị rồi. Chị sẽ âm thầm rời đi trong giây phút mẹ con họ đoàn tụ, từ nay để Lụa tự quyết định số phận cuộc đời mình. Giờ con bé đã lớn bằng nào rồi nhỉ? Chị Nam xoa xoa tay vào áo khi đứng trước cửa nhà mình. Khi vặn nắm tay, chị chợt cảm thấy lạ quá. Trước cổng nhà rất sạch sẽ, cửa sắt mặc dù cũ nhưng không bị hoen gì. Trong nhà còn trồng cả hoa thơm. Chìa khóa vào ổ mở cửa, chị càng ngạc nhiên khi thấy trong nhà sạch sẽ tinh tươm, tràn đầy sức sống, giống như chủ căn nhà này chưa từng vắng mặt trong 3 năm. 3 năm nay có người ở đây sao? Suy nghĩ này làm Nam thấy thổn thức, chạy khắp nhà để tìm kiếm. Không có ai cả. Chị thở dài, kéo hành lý vào nhà rồi định bụng mang quà đi chào hàng xóm. Nào ngờ người mà chị gặp đầu tiên khi ra khỏi cửa là một thiếu nữ. Cô gái rất cao, cao gần bằng chị Nam, tết tóc đuôi sam, làn da hơi ngăm nhưng khỏe khoắn, và đặc biệt là có đôi mắt rất sáng. Hơi thở chị như đóng băng lại, cô gái trước mặt cũng đỏ ửng cả mắt gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ! Chị Nam đứng trơ ra để cô gái nhảy bổ vào lòng mình. Hương ổi trên người con bé thơm quá. Bao nhiêu ký ức ùa về, chị dưng dưng bật ra một cái tên. Lụa. Câu chuyện này được chấp nhặt từ lời kể của bà tôi về một người phụ nữ mà bà phải nhận xét bằng hai chữ rắn mặt. Lụa và dì Nam đã rời làng vào hôm ấy, để lại cái kết còn bò ngỏ của hai người mẹ và cả Lụa. Không ai biết mẹ ruột của Lụa đã đi đâu, liệu có trở về tìm gặp con gái hay không. Càng không ai biết cuộc sống của dì Nam và con riêng trên thành phố sẽ như thế nào. Thế giới này rộng lớn quá, không phải lúc nào ta cũng gặp lại nhau. Nên tôi tự vẽ cái kết theo trí tưởng tượng, để đặt một dấu kết thúc trọn vẹn và đẹp đẽ cho câu chuyện này. Đây là câu chuyện đời, không giống như những cuốn ngôn tình thơ mộng. Không có bất cứ người đàn ông tài giỏi giàu có nào xuất hiện cứu vớt cuộc sống của những người đàn bà như dì Nam hay mẹ Thanh. Chỉ có những người đàn bà tự gồng mình lên để theo đuổi tự do, và những người đàn bà ở trong nghịch cảnh vẫn tình nguyện trở thành điểm tựa cho kẻ yếu. Tôi tin rằng những người như dì Nam sẽ có được hạnh phúc, tin rằng Lụa sẽ gặp lại mẹ mình để nghe bà trải lòng nhiều hơn. Cuộc sống vẫn diễn ra, tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể gặp được Lụa và dì Nam trong câu chuyện của bà nội, những con người từng dũng cảm bước ra khỏi số phận nghiệt ngã để đi tìm tương lai. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã lắng nghe xong câu chuyện mới trên kênh Chuyện Làng Quê. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bình luận câu nói mình ấn tượng nhất sau khi nghe chuyện để ekip có thêm nhiều động lực thực hiện những câu chuyện mới hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!